Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, dị tượng, địa hạ thành ao, ở, ngạo mạn vừa mới đến gần thành tường thời điểm. Một đám lại một đám địch nhân xuất hiện, bọn chúng hoàn toàn do mộc đầu cùng thạch đầu tạo thành. Nhân loại nam tính lớn nhỏ, trong tay nắm đủ loại vũ khí, đã có đao kiếm. Cũng có cung tiễn, tiếng cười khinh miệt từ, ngạo mạn miệng bên trong truyền đến. Cao ngạo thần sắc như là cố định pháp thuật, cho dù là đối mặt chen chúc mà tới địch nhân, cao ngạo như vậy cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ lại, càng phát khinh thường, ngọn lửa màu đen ở tay của hắn bên trong nở rộ. Ngưng kết thành kiếm ni thân kiếm đen thui hắc, sắc bén vô cùng, mộc đầu. Thạch đầu tạo thành thân thể hiển nhiên là vô pháp ngăn cản dạng này sắc bén. Quét qua, vung lên ở giữa, 4-5 cái địch nhân liền bị chặn ngang hai đoạn, mà công kích của đối thủ, lại bị ngạo mạn dễ như trở bàn tay né tránh. Hắn liền như là ở gió mưa bên trong xuyên toa vũ yến. Linh xảo mà mau lẹ, không có bất kỳ cái gì một lần khả năng công kích rơi ở trên người hắn. Cũng không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ, có thể làm cho cước bộ của hắn dừng lại. Thành tường bên ngoài, thành môn, thành tường bên trong, vẻn vẹn mười mấy giây, ngạo mạn liền đục xuyên nhân số đông đảo vòng phục kích. Hắn đứng ở thành tường bên trong nhìn lấy trống trải đường phố nói. Cảm thụ được tần nhiên thuận lợi chui vào, lại đã đi xa khí tức, khéo miệng không khỏi nhếch lên, hắn nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành. Sau đó, đúng vậy ngoài định mức nhiệm vụ, ngạo mạn quay người, nhìn lấy truy đuổi mà đến địch nhân, ý cười nhanh chóng biến mất, trên khuôn mặt thần sắc lần nữa trở nên cao ngạo, ánh mắt băng lãnh, nếu là địch nhân, vậy thì toàn bộ chết hết đi. Bóng tối bên trong, tần nhiên nhanh chóng tiến lên, truy tung tầm mắt bên trong, đại chiều dấu vết lưu lại có thể thấy rõ ràng, trên thực tế, ở 2 phút đồng hồ về sau. Hắn liền đã thấy đại triều, vị kia ở tâm hàn ánh mắt bên trong tên giả mạo. Đang chiến đấu, cùng đồng dạng là mộc đầu, thạch đầu tạo thành loại người hình địch nhân. Bất quá, cùng, ngạo mạn, đại sát tứ phương khác biệt, đại triều chính rằng co không xuống. Không sai, đúng vậy rằng co không xuống. Tần nhiên khẽ nhíu mày nhìn lấy một màn này. Hiển nhiên, cái này cũng không ở dự liệu của hắn bên trong. Có thể giả mạo đại triều, có được cùng đại triều cơ hồ là giống nhau như đúc khí tức. Mà lại, trước đó biểu hiện xuất tốc độ, năng lực, làm sao lại bị cái này loại tiện tay liền có thể đả phát địch nhân cuốn lấy mặc dù nhưng tên địch. Nhân này muốn so, ngạo mạn đối mặt mạnh không ít. Nhưng lấy vừa mới đối phương biểu hiện, là có thể dễ như trở bàn tay xử lý đối phương. Mà không phải giống như bây giờ rằng co. Không, không phải rằng co, ở tân nhiên nhìn soi mói. Cái này tên giả mạo chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đã rơi vào hạ phong. Nhưng càng làm cho tân nhiên kinh ngạc chính là, đối phương thời khắc này trạng thái, tựa hồ tại, lo lắng, phẫn nộ, ngươi làm như thế nào, vì cái gì lực lượng của ta sẽ trôi qua, không hiểu lời nói càng là từ. Tên giả mạo miệng bên trong hô suất. Nếu như đối phương thân thể không là sau đó một khắc liền trở nên thấu rõ. Phảng phất là bọt xà phòng phá nát, tần nhiên cơ hồ muốn cho là mình suy đoán sai là Mani có ý tứ tần nhiên đáy lòng tự nói lấy. Sau đó, nhanh chóng đi theo cái kia từ thạch gỗ tổ hợp thành địch nhân. Đối phương cũng không phải là tiến về hướng cửa thành, mà là hướng về thành bên trong một bên đi đến. Nơi đó không phải thành chủ phủ phương hướng, đến mức tiến về thành chủ phủ tần nhiên chỉ cần không phải não tử bị hư. Liền sẽ không như thế là Mani, cùng lúc đó, ở địa hạ thành thị một chỗ ẩn nấp chỗ bên trong. Đại triều cùng tần nhiên sóng vai đứng thẳng, ở đại triều trên mặt, có khó mà che giấu vui sướng, so ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đại triều nói như vậy nói. Nhưng thanh âm đàm thoại mới vừa vặn rơi xuống, hắn tay phải vòng tay bên trên liền sáng lên một mảnh đâm mục đích hồng quang. cái này mai vòng tay là cái kia vị cha lưu cho di vật của hắn. Không chỉ có là lần này kế hoạch mấu chốt, mà lại, còn có thể từ dưới đất thành bên trong tiếp thu được một số phản hồi tin tức. Đương nhiên, làm đến âm thanh hình vẽ chu toàn là không thể nào. Nhiều nhất đúng vậy như là giờ phút này, nhắc nhở hắn có chiến đấu phát sinh, có lẽ sẽ có chút ngoài ý muốn, đại triều sững sờ. Mang theo lúng túng nhún vai, cho nên, ta mới có thể xuất hiện ở người kế hoạch bên trong, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Hết thầy xin nhờ, nhưng phải nhớ kỹ, thời gian của ngươi chỉ có 1 giờ. Sau 1 tiếng, ngươi nhất định phải về tới đây tiếp xúc cái này mai vòng tay. Còn có, không thể sử dụng đạt tới siêu phàm cấp bậc lực lượng, đại triều thần tình nghiêm túc nói. Umani Tần Nhiên điểm một cái đầu, xoay người rời đi, mà đại triều thì đứng tại nguyên, nhìn chăm chú lên Tần Nhiên thân ảnh triệt để biến mất về sau. Lúc này mới quay người hướng lên trước mắt kiến trúc đi đến. 3. Ngay tại đại triều khoảng cách nhà này kiến trúc không đủ 3 mét thời điểm. Ánh sáng xuất hiện, trước mắt một mực mơ hồ kiến trúc cũng trở lên rõ ràng tới. Đây là một tòa có được cao lớn vách tường, màu đen mái ngói sân nhỏ, từng chiếc đèn lồng dọc theo mái ngói rủ xuống. Đèn lồng bên trong, ngọn nến sớm đã nhóm lửa, ánh sáng chính là tới từ nơi này, nhưng dạng này tia sáng, vẻn vẹn chiếm cứ ở chung quanh 3 mét, không có một tơ một hào lộ xuất. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi này vẫn như cũ là mơ hồ một mảnh, lão gia hỏa ngươi luôn luôn mê cái này loại hoa dạng. Đại triều nhìn một chút trước người quang minh, lại nhìn phía sau tối tăm, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một câu về sau, trực tiếp lui về phía sau một bước, toàn bộ thân hình cứ như vậy dung nhập tối tăm bên trong. Mà ở đại triều biến mất về sau, lại một người kia ảnh xuất hiện. Đối phương hất lên áo choàng, che chắn lấy khuôn mặt, khi nhìn đến bị ánh sáng bao phủ sân nhỏ về sau. Lộ ra hết sức kích động, cứ như vậy dọc theo sân nhỏ tường vây mà đi. Đối phương muốn tìm được tiến vào sân nhỏ đại môn, nhưng đối phương lấy 10 phần nhanh tốc độ đi nhanh một vòng về sau. Lại lần nữa về tới tại chỗ, không có đại môn, đối phương cứ thế ở tại chỗ. Có chút không tin tả lần nữa vòng quanh sân nhỏ đi nhanh một vòng. Nhưng vẫn là không có. Làm sao có thể, đối phương thấp giọng tự nói lấy. Tiếp theo, đối phương lại bắt đầu quay chung quanh sân nhỏ mà đi. Không giống với chi 2 lần trước đi nhanh. Lần này đối phương là cẩn thận từng ly từng tí. Lấy một loại quan sát tư thái mà đi. Mà tại dạng này trạng thái, đối phương thật sự có phát hiện. Cũng không phải là tìm được đại môn, mà là phát hiện sân nhỏ tựa hồ biến lớn. Dạng này biến hóa làm đối phương trở nên chần chờ. Nhưng nghĩ tới điều gì đối phương, lập tức liền lần nữa hành động bắt đầu. 4.801, 4.802, 4.803, đối phương vừa đi một lần số. Đột nhiên, phía trước truyền đến tương tự đếm xem âm thanh, đối phương theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Một bóng người chính giống như hắn vừa đi vừa số, 6.902, 6.903. Nhìn thật kỹ, đạo thân ảnh kia không chỉ có giống như hắn vừa đi vừa số. Liền ngay cả đi đường tư thái cũng cùng hắn cực kỳ tương tự. Trên người quần áo cũng rất giống như, khác biệt duy nhất chính là, đạo thân ảnh kia bước chân có chút lảo đảo, giống như là thể lực chống đỡ hết nổi. Lại như là đã có tuổi, đối phương cẩn thận sờ xuất dao găm, lặng yên không tiếng động tới gần đối phương. Tiếp theo, dao găm đâm xuất, phốc, dao găm tận gốc chui vào đạo thân ảnh kia áo chẽn. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia run rẩy ngã xuống đất, đối phương không có bất kỳ cái gì thương hại. Nơi này là của ta, ai cũng không thể cùng ta. Ách, đối phương lời nói vẫn chưa nói xong. Sau lưng đúng vậy đau xót, sinh mệnh lực cấp tốc chết đi đối phương, cứ như vậy ngã xuống đất, ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đối phương mở to 2 mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng là ai đánh lén hắn. Sau đó, hắn thấy được một cái cùng thân hình hắn cùng loại, trang phục không sai biệt lắm Gia Hòa, mà lại, ở Gia Hòa này sau lưng, còn có một loại giống như Gia Hòa đang móc xuất dao Gamani. Hết chương.